Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Động Thiên Chí Bảo. Cổ Mộc tiến vào Lưu Quang nội bộ, hiện ra ở trước mắt là một cái chừng hơn 500 mét vuông sơn động. Trong động có lượn lờ mây khói bao phủ, trừ tản mát trên mặt đất đá vụn, cùng một số dùng để khai thác công cụ không còn gì khác. Loại này mây khói rất quỷ dị, nhan sắc cũng có chút xanh nhạt. Cổ Mộc thân ở trong đó, hút vào sơ qua mây khói, nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình có chút khó chịu. Rất hiển nhiên, mây khói có độc, mà lại có thể làm cho chính mình võ hoàng tu vi cảm giác được khó chịu. Loại độc này hiển nhiên rất mạnh, vội vàng vận chuyển chân nguyên, đem dung nhập độc trong người khói tịnh hóa. Độc tố dù mãnh, nhưng Cổ Mộc dòng hỏa có thể đốt hết thảy, căn bản không có đối hắn cấu thành mảy may uy hiếp. Siêu, thủy mộc chân nguyên thi triển, từ Cổ Mộc thân thể bắt đầu khuếch tán, nháy mắt hình thành một đạo chừng hơn 20 mét lớn phòng ngự bình chướng, đem mây khói ngăn cách tại ngoại giới. Mà khi hắn bố trí tốt bình chướng về sau, Hạ Chân cùng Đoạn Sinh Tử bọn hắn liền lần lượt từ Lưu Quang Trung đi tới, dung nhập bình chướng bên trong, như thế mới không có bị mây khói độc tố tác động đến. Tất cả mọi người tiến vào kỳ quái sơn động, trên mặt nhau nhau có một vòng mê hoặc, mà Cổ Mộc thì hướng về Đoạn Sinh Tử nói, tiền bối, bình chướng bên ngoài mây khói có độc, có biết đây là vật gì? Tại hắn cho rằng, mây khói khẳng định không phải tự nhiên hình thành, thân là y tông Đoạn Sinh Tử có lẽ có thể đủ nhận ra. Đáng tiếc là, lão giả này nhìn xem ngoại giới mây khói, lắc lắc đầu nói, lão hủ không biết là vật gì, xem ra, cái này động thiên rất kỳ quái a. Cổ Mộc mỉm cười, sau đó hướng về chúng nhân nói, các ngươi ở đây, chớ lộn xộn, ta đi ra xem một chút. Đám người gật gật đầu, mà Bạch Hiểu Xanh lại hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Cổ Mộc thấy thế, đi tới, nói, uy, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra đi một chút? Bạch Hiểu Xanh lập tức chán nản, cái này nam nhân mới vừa rồi còn nói bên ngoài mây khói có độc, bây giờ chính mình công lực hoàn toàn biến mất, hắn còn để cho mình ra ngoài đi một chút. Đây quả thực là muốn để chính mình chết a. Cổ Mộc trêu ghẹo qua đi, không lãng phí thời gian nữa, mà là thoát ly bình chướng, hành tại mây khói dày đặc trong sơn động, thuận sơn động kéo dài con đường. Hắn cuối cùng đi vào cuối cùng, nhìn thấy hải tặc trước đó nói, sơn động khai thác địa phương, nơi này có mấp mô lỗ khảm, bên cạnh tán lạc rất nhiều khai thác công cụ. Đồng thời trên mặt đất còn có đã hiện lên ảm đạm vết máu. Nghĩ đến, còn sót lại trên mặt đất huyết là đã từng có người khai thác. Bởi vì đưa thân vào mây khói chung, cuối cùng bị độc tố ăn mòn. Từ đó miệng phun máu tươi chết bất đắc kỳ tử. Đi vào vách đá chỗ, Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Ngay từ đầu hắn coi là, cái nào bát đương gia thật là ngại động thiên quá nhỏ muốn mở rộng diện tích. Nhưng bây giờ, hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì, từ khai thác ra vết tích đến xem, cái này rõ ràng là rất có mục đích tính. Căn bản không phải cái gọi là mở rộng, mà càng giống là đào đường hầm hoặc là đào bảo tàng. Hẳn là, bọn hắn ý thức được tại hòn đảo này cất giấu chí bảo. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, đồng thời một cái tay dán tại trên vách đá, vào sơn động bên trong, ý niệm vẫn là không cách nào xuyên thấu. Cổ Mộc liền muốn dùng cảm giác đến dò xét, hy vọng có phát hiện, có thể kết quả để hắn có chút thất vọng, chứ cảm thấy được vách tường có chút lạnh buốt, cũng không có chút nào phát hiện, đã ý niệm không cách nào xuyên thấu vách đá. Mà lại những hải tặc này tựa hồ phát hiện cái gì, nhất định phải bắt người tới khai thác. Vậy nói rõ, thuận đầu này khai thác vết tích đào xuống đi, khẳng định có phát hiện. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc trở lại thi triển bình chướng bên trong, sau đó ra hiệu đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, tiếp theo lặng yên không một tiếng động đi ra sơn động. Ông, Cổ Mộc từ trong sơn động đi ra một nháy mắt, võ hoàng uy áp đột nhiên thi triển, nháy mắt bao phủ bốn phía, những cái kia trông chừng hải tặc đều là thần sắc ngốc trệ, đứng ở tại chỗ. Mà như vậy lúc Cổ Mộc có chút nhắm mắt, bỗng nhiên thân hình mơ hồ trong chớp mắt biến mất tại hư không độ bước. Từ khi tấn cấp võ hoàng sau đó, từ khi đặt mông ngồi tại miệng núi lửa dung nham bên trên, Cổ đại thiếu rất ít thi triển loại này năng lực đặc thù. Không phải hắn không muốn thi triển, mà là loại năng lực này tiêu hao quá lớn. Hắn mới vừa vặn đạt tới võ hoàng cảnh giới, căn bản không chơi nổi a. Siêu, hào cái nào đó trong khoang thuyền đột nhiên sinh ra mơ hồ gợn sóng, chợt liền thấy Cổ Mộc xuất hiện trong đó. Rất hiển nhiên, hắn sử dụng hư không độ bước, trực tiếp từ động thiên đến nơi này, vị trí này nắm chắc không sai. Nhìn thấy chính mình chuẩn xác không sai xuất hiện tại sở thiết nghĩ địa phương, Cổ Mộc có chút hài lòng cười cười, sau đó tới đến nơi hẻo lánh, vung tay lên, quanh mình bỗng nhiên xuất hiện một cái dương lớn. Két, Cổ Mộc mở ra dương lớn, đem Trảm Yêu kiếm lấy ra ngoài. Tại hải tặc còn chưa tới trước khi đến, hắn ngay tại trên thuyền bố trí ngụy trang trận, cũng đem võ thần bội kiếm đặt ở trong đó. Dù sao gia hỏa này quá bắt mắt, hải tặc nhìn thấy khẳng định sẽ tâm động không thôi, mà hắn sở dĩ giấu đi, tự nhiên không phải lo lắng đồ vật bị hải tặc cướp đi, ngược lại lo lắng những này đầu đất sẽ bị từng cái bắn bay, từ đó dẫn phát phiền toái không cần thiết. Trên lưng Trảm Yêu kiếm, Cổ Mộc lần nữa thi triển hư không độ bước biến mất tại khoang tàu, sau đó lại phi thường hoàn mỹ xuất hiện tại trong động thiên. Chợt không chút do dự tiến vào lưu quang trung, mà tại hắn mới vừa tiến vào về sau, ngoại giới võ hoàng uy áp đột nhiên biến mất, bốn phía trông coi hải tặc lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó từng cái thần sắc mê mang, bọn hắn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác giống như mất trí nhớ, hoặc là nói thất thần ngủ gà ngủ gật. Đảo nhỏ trại bên trong, Thái Thúc Quang ngồi tại gia hổ trên ghế dựa lớn, một bên uống rượu, một bên ôm mỹ nữ, nghe thủ hạ hôm báo tự hào lấy được vật phẩm. Lần này ăn cướp, Bát Đương ra thu hoạch tương đối khá, bởi vì Cổ Mộc tại Long Hổ Thành mua sắm dược liệu nguyên liệu nấu ăn, cùng vũ khí đều đặt ở trên thuyền, như thế, đều bị hắn vơ vét tới. Vẻn vẹn đồ ăn liền đầy đủ trăm người dùng ăn một tháng, mà vũ khí liền lại càng không cần phải nói, chất lượng đều rất không tệ, gần với thuần tam đẳng. Không tệ, không tệ, Thái Thúc Quang cao hứng cười ha hả. Với tư cách biển thiên thạch động thiên hải tặc, tiền tài thường thường là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là đồ ăn cùng vũ khí. Dù sao bọn hắn bị Đông Châu truy nã, có tiền không có chỗ xài, cũng không thể quang minh chính đại đi đại lượng mua sắm vũ khí. Bát Đương gia dùng thuộc hạ đến nhìn, cái nào tiểu bạch kiểm, rất có thể là đông vực cái nào đó phú thương gia công tử. Chúng ta không bằng đem hắn thân phận xác định, sau đó hung hăng dọa dẫm một bút. Bên cạnh một cái lấm la lấm lét thủ hạ nói, mà trong miệng hắn tiểu bạch kiểm hiển nhiên nói là Cổ Mộc. Biện pháp này không sai. Thái Thúc Quang gật gật đầu, bất quá lại cười gian nói, động thiên bảo bối nhất định phải khai thác ra, trước hết để cho tiểu tử này ở bên trong làm hai ngày, nửa chết nửa sống thời điểm lại khiêng ra đến, cũng coi như dùng hết tác dụng của hắn. Thủ hạ giơ ngón tay cái, vuốt mông ngựa nói ra, Bát Đương gia anh minh. Chính như Cổ Mộc suy nghĩ, Thái Thúc Quang quả nhiên biết hòn đảo trên có chí bảo, mà lại hắn chẳng những biết, đồng thời cũng rõ ràng kia trong động thiên có khói độc, người bình thường trở ra, không quá 3 ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, mà bình thường võ giả, cho dù là chính hắn, đi vào nghỉ ngơi mấy ngày, cũng sẽ có bệnh trạng phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.